Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 398, vận mệnh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lai che ngực vết thương miễn cưỡng đứng lên, cực kỳ suy yếu nói. Ang Ma thu hồi ánh mắt quang. Ngẩng đầu ngẩng mặt, vị này có chừng 40-50 thước cao to lớn, người khổng lồ. Trong mắt lại không có một tia một hào tôn kính. Như người chịu nghe ta một lời. Ta cũng không biết làm này làm ác. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ đem nó dùng ở chánh đạo lên. Lai lắc đầu một cái. Hắn muốn không phải là hỏi cái này. Ngươi tại sao còn không ngã xuống? Ta có thể cảm nhận được quanh quẩn ở ngươi sâu trong nội tâm sợ hãi, bất an cùng mê mang. Nhưng vì cái gì dù vậy, ngươi vẫn dáng đi tới trước? Lai đối với vấn đề câu trả lời khao khát, thậm chí lấn át đoạt lại tim mình, để tránh phàm nhân bẩn ô nhiễm tay ô nhục, tiết độc ẩn chứa trong đó titan sức mạnh to lớn ý niệm. Mặc dù Lai biết mình đã không cách nào đem đoạt lại, hắn có thể cảm nhận được cái này người phàm trong lòng mặt trái tâm trạng. Đó là một loại bởi vì tự thân quá nhỏ bé, vô duyên dòm ngó gặp vũ trụ chân lý mà nảy sinh một mặt tâm trạng. Đây cũng là xem hắn loại này thuần túy trật tự sinh vật sở dĩ coi người phàm là tồi sinh vật nguyên nhân. Bọn họ thiếu sót quá nhiều loại này tâm trạng xa xo khốn khổ mình xa sút mãnh liệt hơn. Trước mắt cái này người phàm gặp phải khốn cục, nhất định khó khăn đến nào đó trình độ tột đỉnh. Có thể, nhưng vì cái gì, cái này người phàm còn không ngã xuống? Lai không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Ang Ma vẻ mặt hơi nhu hòa một ít. Ngươi bị titan sáng tạo, sinh mạng, linh hồn thậm chí còn cùng bẩm sinh tới sứ mạng. Tất cả đều lấy được ban cho thần chỉ giống vậy titan. Đối với ngươi mà nói, hết thảy tất cả đều theo nhờ với mình người sáng tạo cửa. Bọn hắn chết, để cho ngươi mất đi ý nghĩa tồn tại, nhưng chúng ta không cùng. Ang Ma cúi đầu nhìn chăm chú mình tay trái, lật một cái bàn tay. Ở phía trên, Lai thấy được mềm non máu thịt, đối mặt hủ hóa và bóng tối xâm nhập, nó không có bất kỳ thiên nhiên năng lực phòng ngự. Hiệu năng so cực thấp, xương cốt, gân màng nối liền cũng chống đỡ nó. Nó không đề được vật nặng, cũng không có tạo vật giống vậy thần chỉ sức mạnh to lớn. Yếu đuối, tràn đầy thiếu sót, nguyên thủy thêm hỗn tạp. Đây là Lai duy nhất cảm tưởng, giống như hắn từ Norgenon vòng tròn bên trong đọc đến. Các titan cải tạo qua những thế giới khác. Tinh cầu bên trong còn lại thế gian sinh vật như nhau. Chính là phần này thiếu sót, tạo cho chúng ta đặc thù. Ang Ma nhẹ giọng nói. Ta không hiểu, người bảo vệ. Ta tin tưởng ngài có thể đi vòng tầng này suy luận chết tuần hoàn. Ta muốn Silverhand hẳn có thể cho ngài mang đến gợi ý. Ta nhớ. Lai tựa hồ đang nhớ lại lâu đời đã qua. Trong chúng ta nhất là sáng suốt một cái. Là hắn đề nghị chúng ta đem bảo vệ thế giới chức trách chia sẻ cho những cái kia tồi thủy tổ long. Ang Ma gật đầu một cái. Vì bảo vệ đi theo mình thổ linh, cơ giới gnome và duy kho người. Hắn hy sinh mình, Lai nhíu mày một cái. Đây cũng không có nghĩa là cái gì. Nhưng Ang Ma sau nói, lại để cho hắn rơi vào trầm mặc. Những cái kia tạo vật đã sớm sâu sắc máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Át sẽ hướng tồi thế gian sinh vật đổi thành. Chắc hẳn ngài biết, những thứ này tạo vật rất nhanh thì sẽ mất đi bền bỉ hình thể và ý chí. Đối với titan sứ mạng mà nói đã lại nữa, cái có bất kỳ giá trị gì? Ngài suy luận vừa có thể hay không cho ra câu trả lời. Ta hiểu tại sao cam nguyện vì những thứ này mất đi giá trị tạo vật bỏ ra mình càng là sinh mệnh quý báu. Đâu? Bởi vì... Ang Ma dừng một chút, ở Tyre em ra, ở nơi này chút tạo vật trên mình, có nào đó xa so mình sinh mạng càng là quý báu đặc chất. Lai tin chắc Tyre lựa chọn tuyệt sẽ không, Sai, nhưng đối hắn duyên vì sao lên nghi hoặc không dứt. Đột nhiên, xa xa truyền tới quát to một tiếng. Lai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đặc biệt là lạc cao lớn ma cổ nhân hướng về phía cướp đi mình lực lượng người phàm. Phát khởi công kích, trong tay dây nặng hoàn thủ một đao mãnh lực đánh xuống. Cùng lúc đó, khác có hai người ma cổ nhân ở trong bóng tối hiện thân. Từ hết sức xảo quyệt góc độ cho trợ giúp, ở nơi này chút tạo vật trên mặt, Lai thấy được chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Bọn họ biết rõ mình không cách nào chiến thắng tên ma quỷ này giống vậy da trắng sinh vật. Vì bảo vệ mình biến mất đã lâu chủ nhân, nhưng như cũ thấy chết không sờn nhào tới. Trong một cái chớp mắt này, Lai trong lòng ẩn có áy náy phun trào. Ang ma khoát tay một cái, ba cái ma cổ nhân đồng thời bị định ở tại chỗ. Hắn đánh giá cầm đầu ma cổ nhân, chỉ cảm thấy được hắn khí chất, tướng mạo lại có chút kiểu khác, cảm giác quen thuộc. Không khỏi hỏi, ngươi tên gọi là gì? Bị ma pháp bó buộc, ma cổ nhân vùng vẫy không nghỉ. Tức giận bộc phát gầm nhẹ, xem cũng không xem ang ma. Chặt nhìn chăm chú đứng tại chỗ cao cấp người bảo vệ Lai. Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, tựa hồ không nghĩ ra mình chủ nhân tại sao không chỗ nào thành tựu. Vừa không có thừa dịp mình tấn công giây phút chạy khỏi nơi này, cũng không có phối hợp mình phát động công kích. Ngươi tên gọi là gì? Ang ma rời bước đi tới tên này ma cổ nhân trước người, lại hỏi một lần. Ma cổ nhân ánh mắt quay về, giận dữ hét, ta là lôi thần, đánh lén bỉ ổi người, phóng thích ta chủ nhân. Vận mệnh chính là như vậy trùng hợp. Ang ma cười một tiếng, dựa theo vốn là lịch sử, cướp đi người lực lượng cũng không phải là ta, mà là hắn. Ang ma quay đầu nhìn về phía Lai, chỉ lôi thần. Cái gì? Lai quan sát một chút lôi thần. Hắn có thể cho ngươi trực quan nhất gợi ý. Dứt lời, ang ma búng tay, lấy hào hùng lực lượng tinh thần trực tiếp đem Lai rơi vào sa sút sau nơi có thời gian đoạn phim. Thua đưa vào lôi thần đầu óc. Từ lúc cần phản bội, Aozua cùng Ankirai pháo đài tiếp liền thất thủ. Tae Hee-sung, đến gần đây phát sinh hết thảy, toàn bộ không cất giữ hiện ra đi ra. Lôi thần trong mắt chớp động ánh sáng, thân thể không ngừng run rẩy. Trong thời gian ngắn bị truyền bá như vậy số lượng cao tin tức, may là lấy bền bỉ tạo vật ý chí cũng có chút không chịu nổi. Ở chỗ này thời gian, hắn hai người theo đuổi hạng mục muốn phun lửa, chỉ hận mình không cách nào thoát khỏi những ràng buộc giải cứu lôi thần. Qua một lát, lôi thần thân thể lại nữa run rẩy, trong mắt ánh sáng vậy tiêu tán ở vô hình. Ang ma đúng lúc thu hồi đem giam cầm ma lực, lôi thần rơi xuống đất, miệng to xuyễn dậy to khí, khiếp sợ, nghi hoặc, thất vọng cùng nhiều loại tâm trạng, thay nhau ở trong mắt vạch qua. Một hồi lâu sau chợt ngẩng đầu lên nhìn về Lai, thanh âm run rẩy hỏi, cái này, đây là thật sao? Hết thảy các thứ này, không phải ngươi kế hoạch, không phải ngươi hoành đồ vĩ hơi. Đây chính là ta tìm 7 năm câu trả lời. Đối mặt dưới quyền tạo vật đặt câu hỏi, Lai cảm giác áy náy trong lòng bộc phát nồng đậm, khổ sở nói, Titan đã chết, hết thảy các thứ này còn có ý nghĩa gì đâu? Đạt được khẳng định trả lời sau đó, lôi thần nhất thời trố mắt nghẹn họng, phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, một quyền đập ở trên sàn nhà, trực tiếp đập vỡ kiên cố Titan cung điện, mạng nhện vậy dấu vết lan tràn ra. Lai vốn cho là cái này tạo vật biết được chân tướng sau đó sẽ như mình vậy rơi vào sâu đậm sa sút, có thể người sau không những không có, ngược lại đang đứng dậy chất vấn, ý nghĩa, ngươi làm sao có thể vứt bỏ Titan thần thánh sứ mạng? Lai kinh hãi, ở nơi này tạo vật trên mình, hắn lại có thể không nhìn ra nửa điểm lui bước. Tại sao? Titan đã chết. Tại sao cái này không đáng kể tạo vật như cũ miệng niệm thần thánh sứ mạng? một bộ như cũ chịu là hắn hiến thân hình dáng. Chúng ta bởi vì ngươi rời đi, bởi vì máu thịt nguyền rủa xâm nhập mà rơi vào lâu dài nội loạn đang lúc. Ngươi lại có thể an nhiên ở nơi này vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Ngươi, lôi thần bởi vì chân tướng giận không kềm được. Ta vốn cho là hết thảy các thứ này đều nói là ngươi cho chúng ta khảo nghiệm. Hắn từng bước tiến lên, nhắm thẳng vào Lai, giận dữ hét, ngươi không xứng gánh vác người bảo vệ trách nhiệm nặng nề. Ngươi phụ lòng tất cả mọi người. Một tích tắc này, đối mặt dáng người hơn 10 lần với mình Lai, lôi thần trên mình lại bạo phát ra không có gì sánh kịp khí thế. Lôi thần quay đầu nhìn một cái Angma. Angma im lặng không lên tiếng, chỉ là đứng ở một bên. Hoàn toàn một bộ không trở ngại hắn ý rời đi. Còn giải trừ vậy hai người tùy tùng giam cầm. Lôi thần thấy vậy, một câu nhiều nói cũng không có nói. Mang tùy tùng sải bước hướng cung điện đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lai không hiểu hỏi một câu. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục Titan sứ mạng, không muốn tiếp tục lãnh đạo ta tộc nhân, vậy thì do ta một mình gánh chịu. Lôi thần cũng không quay đầu lại. Lai kinh hãi, nhìn càng lúc càng xa tạo vật, đáy lòng càng phát ra không rõ ràng. Không chỉ là những sinh mạng này bản chất cùng trật tự cái voi hoàn toàn bất đồng thế gian sinh vật. Cùng mình chung nhau gánh vác thần thánh sứ mạng người bảo vệ ta yơ. Hôm nay liền mình sáng tạo ra ma cổ nhân, một cái nhỏ bé tạo vật, đối mặt Titan chết chân tướng. Cũng chưa từng có một tia một hào lui bước. Cái này, kết quả là tại sao? Lai cúi đầu, đi truy tầm trong lòng ngươi câu trả lời đi. Angma thở dài. Có lẽ hôm nay trải qua chung có thể thay đổi viết vị này cao cấp người bảo vệ sa sút. Nhưng tuyệt không phải là ở bây giờ. Lai đần chi quyền và trí cao người bảo vệ chi thuẫn ở đâu? Hắn hỏi. Cái này là một đôi không có gì sánh kịp thần khí. Lai đần chi quyền là Titan Amanthun bắt lấy Azeroth tia chớp, lấy sức mạnh to lớn giam cầm sáng tạo ra thần khí. Có thể hiệu lệnh sấm sét, thần uy vô cùng, bị hắn ban cho cao cấp người bảo vệ Lai sử dụng. Vì vậy mà được đặt tên, tuy nói Lai đần chi quyền chỉ là phàm nhân cách gọi. Lai bần người không hề lấy này gọi chi, nhưng Angma biết, Lai có thể rõ ràng mình là chỉ cái gì. Nếu nói là Lai đần chi quyền là mạnh nhất chi mâu, như vậy thà xứng đôi trí cao người bảo vệ chi thuẫn. Chính là mạnh nhất chi thuẫn, bằng vào cái này hai kiện thần khí, Lai đánh bại nguyên tố gió lãnh chúa Ola Kiel. Ở làm tan rã thượng cổ thần Hắc Ám Đế Quốc trong chiến tranh chiến tích chắc chứ. Ở chủ thời gian tuyến bên trong, lôi thần cướp lấy Lai lực lượng sau đó. Từng định điều khiển cái này hai kiện thần khí nhưng cuối cùng không có kết quả. Đành phải đem giao cho một cái đời sau lấy, trưởng lò người, tên nổi tiếng tại Ma Cổ Đế Quốc Thiên. Tài thợ rèn đăng hằng. Chế tạo ra liền ba kiện lần cấp thần khí, cũng là mới xây sấm sét lò luyện cung cấp có thể. Theo hai người tử vong, cái này hai kiện thần khí vậy biến mất ở lịch sử trong sương mù. Thẳng đến bị ảnh tung phái người gấu trúc võ tăng Vạn Tuyết Lưu Đại Sư tìm được. Để tránh tại thần khí gặp phải gian nhân lợi dụng, đem giao cho trí cao thiên thần Tuyết Nộ giữ. Cuối cùng, cái này hai kiện thần khí thành đất đai chi vòng lãnh tụ trong tay dùng để cứu Azeroth cao nhất vũ. Khí, Angma hốn cho là Lai không có trả lời. Nhưng ngoài ý liệu là, Lai mở miệng nói, chúng bị ta và Amanthun lực cùng chung phong tồn. Cầm chúng cầm tới, ta sẽ dạy cho ngươi sử dụng bọn chúng biện pháp. Dứt lời, vị này to lớn người khổng lồ nham thạch ngồi xuống. Nhìn sạt lở lỗ hổng bên ngoài ánh nắng, lâm vào sâu đậm trầm tư. Angma thấy vậy gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Người phàm, thật tốt sử dụng nó. Sau lưng truyền tới Lai trầm thấp, âm thanh trầm mạnh. Angma biết, đối phương là chỉ trong tay mình viên này hàm chứa titan lực tim. Cung điện dưới đất bên ngoài, Lôi Thần nhìn trời không nói, mới vừa hết thảy, lật đổ hắn cả đời truy tìm tất cả câu trả lời. Tại sao? Chủ nhân Lydon tại sao sẽ như vậy? Hắn, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Măng hỏi, Lôi Thần hít sâu một hơi, bước dài, hướng ánh mặt trời chiếu khắp cẩm tú rừng rậm đi tới. Đi hoàn thành chưa hết sứ mạng, đột nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền tới. Tới đây, nghe ta một lời, Lôi Thần quay đầu lại. Cái đó có màu trắng da thế gian sinh vật, đang hướng mình vẫy tay, vậy đôi thâm thúy trong tròng mắt, tựa hồ có dấu vũ trụ tương lai tất cả câu trả lời. Lôi Thần nguyên bản đối với cái này cướp đi chủ nhân mình lực lượng, cường đại đến đủ để ngay tức thì giết chết mình, rồi sau đó lại để mặc cho mình rời đi, lại động cơ không rõ người phàm đáp lại 10 phần phòng bị. Nhưng không biết tại sao, ở cặp mắt kia nhìn soi mói, hắn đi tới, ngươi muốn nói gì? Lôi Thần nói, vận mệnh. Ang Ma nhẹ giọng đáp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.